Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa tiệm bị đẩy ra. Hạ Băng Khuynh nghe tiếng quay qua nhìn. Phụ nữ mang áo khoác màu đen. Cánh môi đỏ cong lên chói mắt. Mắt đen láy. Ánh nhìn khiến Ân Khác cảm thấy lạnh thấu xương. Cô nhìn thẳng về hướng Hạ Băng Khuynh. Ca đợi ai nói gì? Đã ngồi xuống sofa. Hạ Băng Khuynh nhìn thẳng cô. Nữ nhân này, ngũ quan ca thực sự tinh tế, nhưng lại đẹp đến thấu xương. Lúc đi, uyển điệu như liễu, mỗi bước đều như nở hoa. Cử chỉ đi ngồi, đều quyến rũ bá đạo. Cô lạnh mặt, bất động, quyết định đến nghe câu chuyện R. Mia để chai rượu qua bên một chút. Vuốt tóc xoăn, chọn chỗ này, mang theo 2 nanogram. Sợ tôi. Hạ Băng Khuynh nhìn đôi môi nhấp nháy của cô. Gặp hung thủ giết Ân, tự nhiên phải mời Ân đáng tin đi theo. Hung thủ giết người 4 chữ này nói ra, cũng ca khiến Mia mất bình tĩnh. Cô chỉ cười, ca cho là đúng nhún vai. Cô biết ca, lòng cô như con nhím trong trạng thái tấn công. Nhưng đáng tiếc vô dụng. Mắt đen của Hạ Băng Khuynh trầm xuống. Hữu dụng hay ca, ca phải do cô nói. Chỉ cần cô ra hiệu, Quý Tu và Tiêu Nhân sẽ xông ra. Nữ nhân này, chẳng qua là khoa trương thân thế mà thôi. VDC, thời gian kể chuyện đến R. Đợi tí, Hạ Băng Khuynh ngăn cô lại. S, hơn này đến R. Ca lẽ ca phai nghe chuyện. S, ca phai. Hạ Băng Khuynh lấy máy ghi âm ra. Chuyện này, cô kể tôi nghe. Ca tính, còn phai kể Nguyệt Sâm ngơ. Nếu KS biết cô nói thật hay giả, máy thu âm là Quý Tu đưa cô. Cô ca nhất định đờ si cho Mộ Nguyệt Sâm. Nhưng, chuyện này ít nhất có thể khiến Ân phụ nữ này kiêng kỵ mấy phần. Sẽ ca mượn cớ nói bậy. Mia ca cho là đúng. Thậm chí còn tự tay bấm ghi âm. Như V, đờ si chưa? Hạ Băng Khuynh ca nói gì? Cô ta đã bắt đầu R. TAC đây có một đại gia tộc nhận nuôi một cô gái là bà con xa của họ. Vì họ ca có con gái, chỉ có 3 nanogram con trai. Tay để dưới bàn của Hạ Băng Khuynh khẽ nắm chặt. Đại gia tộc này, ca cần nói cũng biết là Mộ gia. Thiếu nữ đó lúc 18 tuổi đến gia tộc, vì ba mẹ mất do tai nạn, cho nên gia đình thu nhận cô đặc biệt yêu thương cô. Ca chỉ là ba mẹ nuôi. Đến anh hai anh ba gần bằng tuổi cô cũng đối xử với cô đặc biệt bất đồng. Đặc biệt bất đồng. Những từ này như dây thừng. Âm thầm, vô thanh thắt cổ Hạ Băng Khuynh. Hô hấp cô nhẹ lại. Mặt vẫn như cũ ca biểu cảm. Chuyện rất hay, nhưng cũng nhạt nhẽo. Đừng gấp, phần hay thật sự chưa bắt đầu. Mia nhẹ câu môi, tiếp tục nói. 18 tuổi, lúc lòng thiếu nữ rung động. Thiếu nữ xinh đẹp. Nam nhân nào ca động lòng. Mia mắt từ từ mê ly, như đã bắt đầu chìm trong ký ức. Anh hai đối với thiếu nữ rất tốt, mỗi ngày dẫn cô đi dạo, vẽ tranh, làm gốm, dạy cô tất cả những thứ anh đã học, sủng cô đến xương tủy. Anh ba thì ca nói một lời, lại ca lên tiếng âm thầm làm dịu đi trái tim tuyệt vọng đau khổ vì mất ba mẹ của thiếu nữ. Anh âm thầm làm buổi sáng cho thiếu nữ. Nhân lúc cô ngủ, còn đến phòng thiếu nữ đốt đèn đinh hương giúp cô ngủ ngon. Cách chương.